Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, Lâm cô nương tiền nhiệm là đại sư. Tháng 2, trời đầy mây, hơn 5 giờ chiều một khắc, sắc trời ám trầm, hai bên đường phố bức tường u ám, cây cối thất bại, màu nâu cùng màu vàng lá rụng tại trải gạch vuông lối đi bộ theo gió quay cuồng. Ngoại trừ lạnh, còn có một tia điều hưu cảm giác. Giang Triệt thăm dò tại cửa sổ xem trong chốc lát, quay đầu hỏi, người đói bụng không? Lâm Du Tĩnh quay đầu liếc hắn một cái nói, người chẳng lẽ không trước tiên đem y phục mặc, bàn quần áo lót cùng áo lông xếp được thật chỉnh tề. Bầu không khí có chút cổ quái. Đúng nga, vất vả ngươi chiếu cố ta. Giang Triệt chú ý tới mình còn mình trần, có chút xấu hổ nói, mới không có. Lâm Du Tĩnh đặc biệt nghiêm túc phủ nhận nói, thật là chính ngươi thoát, ta nhàm chán cho nên chồng một cái. Mà thôi, vấn đề này không có cách nào tranh luận. Giang Triệt cười một cái, biểu thị ra đã hiểu. Mặc vào áo sơ mi, khấu trừ nút thắt, đem màu đen áo lông bộ, đổi giày, nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Muộn muốn ăn cái gì? Lâm Du Tĩnh đeo túi đeo lưng đứng tại cửa ra vào, nói, hôm nay Tết Nguyên Tiêu đâu? Muộn muốn về nhà bà ngoại ăn, cho nên, ta phải đi. Hả? Đúng. Giang Triệt đứng vững, Lâm Du Tĩnh mở cửa, một tay lôi kéo, quay đầu, có chút vắng vẻ nói, ngươi không đưa ta một chút sao? Đưa, có thể đưa, đương nhiên đưa. Giang Triệt liền vội vàng gật đầu, vui vẻ nói ra, Lâm Du Tĩnh có chút ưa thích hắn cái bộ dáng này a. Không phải cái gì đều tính trước kỹ càng, cũng không phải cái gì đều nhàn nhạt, không thèm để ý dáng vẻ, là bởi vì chính mình mới như vậy, cho nên có như vậy điểm kiêu ngạo cùng hạnh phúc. Rốt cục cũng có Lâm cô nương khi dễ Giang tiên sinh một ngày. Giang Triệt đầu còn bất tỉnh, mà lại đến đây y nguyên không biết, kỳ thật là bởi vì chính mình tại say rượu thời điểm đã trải qua một phen sinh tử vấn đáp, biểu hiện ưu dị, Lâm cô nương mới hơi cải biến thái độ. Hai người đi ra ngoài. Một bên khác, một cái cửa phòng vội vàng cửa ải, không có làm. Triệu Tam Đôn nói, Liễu tướng quân vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Nàng hiện tại một nói chuyện này ai oán bởi vì nàng mang thai. Kế hoạch là không vội mà sinh, dù sao đang củi khô lửa bốc. Năm trước đến Triệu gia, Tam Đôn mẹ quan tâm hỏi thăm qua sau cũng vui vẻ đồng ý. Không vội, còn đặc địa hỗ trợ theo tính toán sinh đứng dẫn một chút bộ trở về. Năm sau, Tam Đôn mẹ đột nhiên lôi kéo Liễu tướng quân đi bệnh viện kiểm tra. Y sinh nói, Liễu tướng quân mang thai, điều đó không có khả năng a. Liễu tướng quân trở về cùng Tam Đôn cùng nhau nghiên cứu. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng linh cảm đột phát, đem Tam Đôn mẹ hỗ trợ dẫn tới bộ cầm mấy cái dẫn. Từng thủy cầu đều tại ra bên ngoài tư nước. Lâm Du Tĩnh mặc chính là ăn Tết quần áo. Một kiện màu xám cho nhạt ngắn khoản tiểu phong áo. Có gió, trời lạnh, nàng không có khấu trừ nút thắt. Lấy tay giữ chặt vạt áo. Chồng cùng một chỗ, hai tay ôm lấy tại đi. Lá rụng theo nàng bên chân sau này đi. Xoay một vòng, hoặc nhảy lên rơi xuống lặp lại. Nàng nói không cần đón xe, bởi vì nhà bà ngoại rất gần, sắp hồi trở lại trường học a. Đi trong chốc lát, Giang Triệt quay đầu hỏi. Lâm Du Tĩnh nói, nhanh đến, ở chỗ này ngồi một chút. Hai người ngồi tại một cái màu đen đỉnh ngói, cửa sổ thủy tinh xanh lục, thế nhưng giống đại lễ đường kiến trúc màu xám bên ngoài. Đại khái 3-40 cái cầu thang thứ hai đếm ngược nghiên cứu cùng thứ ba nghiên cứu. Tại Giang Triệt bên tay phải không xa, cầu thang đường chân trời, có một cái cây, theo thân cây sinh trưởng kết có thể nhìn ra, nó là viên cây già, thế nhưng thân cây cũng không cứng cáp, cành lá cũng không tùm, đây là một gốc gầy mà lại không cao lắm cây, mà lại theo cao cỡ một người vị trí bắt đầu, có một chút nghiêng, không nhiều kiên cố dáng vẻ, chỉ có nó lá cây. Tại mùa đông này bên trong là màu vàng sáng, bên chân cùng đầu cành đều là nó lá cây, sạch sẽ, trong suốt, tại thời tiết như vậy bên trong để cho người ta con mắt cùng tâm tình đều cảm giác rất tốt. Lâm Du Tĩnh đột nhiên nói, cái kia, Hàn Lập đại sư là cái gì a? Giang Triệt cả người ngốc trệ một cái, ánh mắt có chút kinh hoàng. Lâm Du Tĩnh tựa hồ cũng có chút xấu hổ, nói rõ lý do nói, chính ngươi uống say thời điểm nói. Kỳ thật tình huống chân thật là nàng lúc ấy hỏi, Giang Triệt, nói một cái bí mật của ngươi. Giang Triệt mới nói, ta, còn nói khác sao? Giang Triệt đang nghĩ, ngộ nhỡ mình nói là người trùng sinh, muốn làm sao tròn, còn đang suy nghĩ, về sau không thể lại uống say. Lâm Du Tĩnh lắc đầu, ánh mắt thành khẩn nói, không có. Giang Triệt đặt đáy lòng thở dài ra một hơi, tốt như vậy. Chỉ là Hàn Lập đại sư lời nói, nói một chút cũng không sao, chính là một cái thú vị chuyện xưa. Ngươi nghe qua khí công sao? An tâm, Giang Triệt hỏi, Lâm Du Tĩnh lắc đầu, lại gật đầu, biết có, thế nhưng không nghe nói rất nhiều. Hả, nếu như ngươi có nghe nói, kỳ thật ta rất nổi danh. Giang Triệt bắt đầu xông chuyện xưa của hắn, theo Thịnh Hải công viên nhỏ nói lên. Lâm Du Tĩnh nghe bối rối, biểu lộ kinh sợ nói, người nói là lúc ấy thật oanh hai tiếng lôi xuống tới. Đúng vậy a, Giang Triệt vẻ mặt cảm khái nói, lúc ấy chính ta đều bị giật mình, tưởng rằng thật. Về sau vụng trộm tìm địa phương thử rất nhiều lần, phát hiện đều không có dẫn tới lôi, mới yên lòng. Yên tâm, không phải hẳn là thất lạc sao? Răng rắc, tùy thời một tia chớp. Lâm Du Tĩnh nói, không thất lạc a, sẽ dẫn lôi vô cùng. Ta lại không muốn lấy nó cướp bóc giết người, hoặc là phát điện. Giang Triệt cười nói rõ lý do tại sao mình không muốn theo lúc một tia chớp. Cũng đúng nha, Lâm Du Tĩnh gật gật đầu, nói, cho nên, lúc ấy bọn hắn đều tin chưa? Nếu là ta cũng có thể sẽ thư. Không riêng tin. Kỳ thật còn có một người đuổi theo, nhất định phải bái ta làm thầy. Ta lúc ấy cảm thấy đi, cái tên này thật là ngu. Kết quả người không có chút nào ngốc, quay đầu đem do ta viết khí công bí tịch đăng quảng cáo lấy ra bán. Còn lan lộn đã thành khí công đại sư. Sau đó, ta cũng không hiểu thấu, càng ngày càng nhiều đệ tử, thành tông sư một phái. Giang Triệt cười khổ. Bắt đầu nói liên quan tới Triệu Vũ Lượng bộ phận. Nói, tên khốn kiếp này, tốt nhất đừng để ta gặp được. Bằng không thì không phải trừng trị hắn, không thể. Triệu Vũ Lượng lúc này ở cầu thang đường chân. Trời, hướng phải, đại lễ đường một bên sau tường mặt trốn tránh. Hắn có thể nhìn thấy người. Thậm chí thấy được Lâm Du Tĩnh đang cười. Đang thán phục, thế nhưng nghe không được. Sư phụ. Người nói bọn hắn đang nói chuyện gì? Trò chuyện cao hứng như vậy. Một tên đệ tử cẩn thận hỏi. Muốn hay không đi người nghe lén một cái? Dù sao chúng ta là mặt lạ hoắc. Một người đệ tử khác đề nghị. Triệu Vũ Lượng suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định không mạo hiểm. Lắc đầu nói. Không cần. Không yêu đương nha. Còn có thể trò chuyện cái gì? Có cái gì tốt nghe? Yêu đương là như vậy. Tùy tiện trò chuyện chút gì đó, đều có thể trò chuyện cao hứng bừng bừng. Cái này, trở về sau, các ngươi cũng yêu đương. Hiểu rõ, nói xong, hắn phát hiện mình đột nhiên có chút nhớ nhà. Kỳ thật lần kia theo Thịnh Hải về đến cố hương, lựa chọn không chồng, lấy tiền đi hờn dỗi công bí tịch tiêu thụ. Triệu Vũ Lượng cũng không có nghĩ qua trở ra, chỉ là làm một cái 8-7 năm vạn nguyên hộ. Hắn xưa nay không là một cái dựa vào vùi đầu trồng trọt tìm ra đường người. Hắn cực cái kia có thể kiếm một món hời, có thể từ đó ở nhà giàu có sinh hoạt. Hắn cực đúng, kiếm lời hơn 10 vạn, nhưng là đồng thời cũng coi như lọt một sự kiện bán bí tịch, ngoại trừ khiến cho hắn kiếm được tiền, còn khiến cho hắn thành một vị khí công đại sư. Đối mặt một cái kiếm lời càng nhiều tiền cơ hội, Triệu Vũ Lượng do dự mãi. Lựa chọn lưu lại tiền, lần nữa rời quê hương cùng vợ con. Ta đây là thế nào? Triệu Vũ Lượng đưa tay trưởng dập đầu đập cái trán, tâm cảnh có chút loạn. Hắn cảm thấy sư phụ yêu đương tình tiết đại khái không thể nhìn tiếp nữa. Đi thôi, loại sự tình này không có gì tốt chằm chằm. Dù sao cũng biết hắn ở quán rượu. Chúng ta trước qua Nguyên Tiêu đi. Chờ lấy, nhìn hắn lạt điều chuyện này giải quyết như thế nào tốt. Triệu Vũ Lượng phất tay, mang theo mấy người đệ tử rút đi. Hắn cũng không biết, cùng một thời gian, Giang Triệt đang ở nói đồ vật. Là hắn tha thiết ước mơ thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Đúng không? Lâm Du Tĩnh tay phải cũng hướng. Vạch lên, thuật lại một lần, ngẩng đầu nhìn lên trời vô ích. Bầu trời không có lôi. Đúng, Giang Triệt nói. Ngươi bây giờ là khắp thiên hạ cái thứ ba biết cái miệng này quyết người. Một cái khác là ai vậy? Trịnh Hãn Phong, người thấy qua, Giang Triệt giảng Trịnh Hãn Phong bộ phận, theo hắn tu luyện, giảng đến phê mệnh tờ giấy. Khanh khách, Lâm Du Tĩnh ôm bụng nói, ôi, cười đến ta đau bụng, còn có đây này, còn có đây này, còn có một lần, ta tại Thịnh Hải gặp một nhóm người con buôn. Giang Triệt tiếp tục lấy liên quan tới Hàn Lập Đại, sư chuyện xưa, Lâm Du Tĩnh cười đến thẳng ho khan. Thỉnh thoảng thán phục một tiếng. Oa, cho nên, người kỳ thật không có ý định kiểm tra Thịnh Hải Đại học. Thật sao? Nàng đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tại Thịnh Hải, mỗi lần đi ra ngoài đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Hết sức không tiện, Giang Triệt nói. Hắn kỳ thật đã sớm định tốt mục tiêu. Thâm Quyến Đại học, nguyên nhân là thứ nhất lần lẫn nhau liền lập nghiệp triều cường. Những người kia. Những cái kia công ty, rất lớn một bộ phận cũng sẽ ở nơi đó, hoặc đến đó, coi là sau tới công ty không ở nơi đó, rất nhiều cũng đều tới thử qua, Giang Triệt sẽ ở nơi đó tiếp xúc bọn hắn khi bọn hắn còn tiền đồ chưa biết. Ngây thơ rốt nát, Lâm Du Tịnh yên lặng gật đầu, nói, Giang Triệt theo cố ý mang đến trong ba lô lấy ra một cái máy ảnh bao. Đem bộ kia ni công tính cả linh kiện cùng một chỗ đưa tới. Nói, cho nên, mấy năm nay, người có thể hay không nhiều đập điểm ảnh chụp. Lâm Du Tĩnh cứ thế một cái. Cười, gật gật đầu, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.